Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 611 ta tưởng ngươi. Hoa tỷ nhi thấy thế, nàng lại thấp thấp nở nụ cười, lúc này bên ngoài truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Hoa tỷ nhi sắc mặt biến đổi, nàng chạy nhanh đứng lên, Thành ca nhi tỉnh, ta muốn đi ôm hắn, đứa nhỏ này dính người đến không được. Ta không ôm hắn liền khóc, cũng cần thiết ta ôm mới bằng lòng ngủ, hắn cha đều đem hắn không biện pháp, vậy ngươi mau đi đi. Tô Nhiễm vội vàng xua tay, mắt thấy Hoa tỷ nhi vội vàng tới rồi bên ngoài. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì lại quay đầu, đúng rồi, tỷ phu hắn đã phóng lời nói đi ra ngoài, ngươi vừa trở về, tiểu cảm phong hàn muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Cho nên mấy ngày nay hẳn là không ai sẽ đến quấy rầy ngươi. Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Tô Nhiễm trên mặt lại một trận phát sốt. Hoa tỷ nhi nói xong lời này, ngươi liền vội vàng chiều tiếng khóc bên kia đi. Tô Nhiễm còn có thể nghe được sớm tỷ nhi thấp thấp nói chuyện thanh. Nương, đệ đệ tỉnh lại chưa thấy được ngươi liền khóc. Ta như thế nào hống đều hống không tốt, không có việc gì. Tới làm ta ôm một cái hắn, kết quả hài tử hống vài tiếng. Bên ngoài tiếng khóc liền chậm rãi biến mất. Tô Nhiễm nhấp nhấp môi, đối đứa nhỏ này. Hoa tỷ nhi nhưng xem như có điểm đương mẫu thân bộ dáng. Giao nhớ năm đó, nàng đối sớm tỷ nhi thái độ, còn có cái kia chết yểu vãn ca nhi, ai, kia cũng là 2 cái mệnh khổ hài tử. Bất quá cũng may hiện tại bọn họ đã từ lúc trước bóng ma đi ra. Hiện tại xem như quá thượng bình thường nhật tử, mà chính mình. Ai, Tô Nhiễm lại thật dài nằm liệt khẩu khí, liền vô lực đảo hồi trên giường kéo qua chăn che lại đầu, ta bị bệnh. Trong vòng 3 ngày ta ai đều không thấy. Nàng đối ngoại phân phó, mà bọn nhỏ thế nhưng cũng thực hiểu chuyện toàn bộ ban ngày đều không có. Tới tìm nàng, tới rồi buổi tối. Lý Nhị lại từ quân doanh đã trở lại, xem Tô Nhiễm còn ở trên giường nằm. Trên mặt hắn mang lên vài phần lo lắng. Ta nghe nói ngươi hôm nay cũng chưa xuống giường. Thực sự có như vậy mệt sao? Còn không phải ngươi làm hại. Tô Nhiễm tức giận chừng hắn, nam nhân bị chừng đến có chút xấu hổ. Hắn ánh mắt loạn phiêu vài cái, mới nhỏ giọng nói, bất quá ta buổi sáng ra cửa khi đem Tráng ca nhi bọn họ đều mang đi. Không bọn họ xảo ngươi, ngươi hẳn là có thể hảo hảo nghỉ ngơi, thì ra là thế. Nàng liền nói như thế nào một ngày cũng chưa thấy Tráng ca nhi bọn họ lý. Cảm tình là hắn đem hài tử đều cấp mang đi. Kia bọn họ hiện tại lý. Tô Nhiễm hỏi, còn ở quân doanh, Lý Nhị phải trả lời, Tô Nhiễm sửng sốt. Vì cái gì, ngươi không phải còn không có nghỉ ngơi tốt sao? Nhìn vẫn như cũ mềm như bông dựa vào đầu giường hữu khí vô lực Tô Nhiễm. Hắn gằn từng chữ một nói, Tô Nhiễm tức khắc thật muốn đào cái hầm ngầm chui vào đi. Người đây là sợ người khác không biết ta là vì cái gì bò không đứng dậy có phải hay không? Nam nhân bị nàng giống đến một đốn, đầu của hắn thấp thấp, có Tráng ca nhi nhìn chằm chằm, bọn họ sẽ không nói bậy, ai cùng ngươi nói cái này? Ta rõ ràng là ở khiển trách ngươi cái này tác cầu vô độ nam nhân hảo sao. Tô Nhiễm đều mau vô lực, nàng lại oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đi ra ngoài, nàng không nghĩ nhìn đến hắn, nam nhân lại không có đi. Tương phản, hắn còn chủ động ở trên mép giường ngồi xuống. Ta nghe phi tinh tức phụ nói ngươi hôm nay liền uống lên một chén cháo rau. Ngươi đói bụng sao? Ta lại kêu phòng bếp cho ngươi chuẩn bị điểm đồ ăn thế nào? Không cần, ngươi đi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, Tô Nhiễm lạnh lùng đem lời ngầm trực tiếp ném ra, nam nhân. Còn không đi, hắn ngược lại cởi bên ngoài áo khoác thường, ngươi lại hướng trong chăn chui vào tới ôm lấy Tô Nhiễm giãy giụa vài cái. Nàng phát hiện chính mình tay chân vẫn như cũ bủn rủn. Đặc biệt cùng người nam nhân này một so, nàng càng cảm thấy đến chính mình về điểm này sức lực liền cùng tiểu kê dường như. 3 lượng hạ đã bị hắn cấp chế trụ, cùng hắn đối nghịch, nàng quả thực chính là ở tìm chết. Hơn nữa, đương người nam nhân này quá mức nóng rực nhiệt độ cơ thể xâm nhập lại đây thời điểm. Nàng lại phảng phất về tới tối hôm qua, nàng tức khắc kêu to, người nhưng ngàn vạn đừng lại đến. Nam nhân bị nàng thanh âm giống đến một đốn, Tô Nhiễm đều bị chính mình tiếng kêu cấp dọa tới rồi. Ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, nàng vội vàng cúi đầu, ta là thật không sức lực. Nam nhân ánh mắt thoáng nhu hòa điểm, ta sẽ không. Ta hiện tại liền muốn ôm ngươi, hắn nói, quả thực chỉ ôm nàng, không còn có bước tiếp theo động tác, Tô Nhiễm mới xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ là dựa vào người nam nhân này trong lòng ngực nửa ngày, nàng lại nhịn không được ngẩng đầu xem hắn. Người này rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì cái gì từ ngày hôm qua bắt đầu cho tới bây giờ? Nàng đều có điểm đều rõ ràng hẳn ý đồ. Nàng rõ ràng nhớ rõ ở nàng trước khi rời đi. Người nam nhân này đều không có như vậy khó hiểu, tuy rằng sắc trời đã tối sầm. Tô Nhiễm lại rõ ràng nhận thấy được hắn màu đồng cổ trên má hiện ra một mặt nhạt nhẽo đỏ ửng không? Có gì? Chính là tưởng làm như vậy mà thôi, hắn rầu rĩ nói, làm cái gì? Tô Nhiễm lại hỏi hắn, chính là nam nhân không trả lời. Tô Nhiễm lại hỏi vài biến, hắn mới ồm ồm trả lời, ôm ngươi, ôm ta. Trước kia chúng ta mỗi ngày không đều như vậy sao? Ta hiện tại đã trở lại, về sau chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội, ngươi hà tất nóng lòng nhất thời. Nam nhân cánh môi giật giật. Nửa ngày hắn mới nhỏ giọng phun ra một câu, kia không giống nhau, như thế nào không giống nhau. Tô Nhiễm thực sự là bị khí tới rồi, nàng hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nam nhân bị nàng từng bước ép sát tới rồi góc tường, cũng chỉ có thể thành thật trả lời, ta đều nửa năm không ôm người, ách. Tô Nhiễm khóe miệng trừ trừ, cho nên, nam nhân không có trả lời. Mà là dùng thực tế hành động nói cho nàng, hắn lại buộc chặt cánh tay, đem nàng cấp chặt chẽ vòng ở trong ngực. Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, cho nên, ngươi liền phải dùng một lần ôm ta cái đủ, hảo đêm này nửa năm thiếu hụt đều cấp bổ trở về. Nam nhân gật đầu, nói như vậy nói, tối hôm qua thượng hắn dây dưa nàng không buông tay, cũng là vì mục đích này, Tô Nhiễm nghĩ. Trên mặt nàng lại bắt đầu phát sốt, kia tráng ca nhi bọn họ lý. Ta không giống nhau nửa năm không gặp bọn họ, hài tử chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Ta cũng mới ôm bọn họ một chút, ta đều còn không có hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện lý. Nàng thấp giọng kêu, nam nhân thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu vang lên. Mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau, ta là bọn họ cha, ta trước tới. Bọn họ đi theo phía sau, Tô Nhiễm đều bị lời này cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng không thể tin tưởng ngẩng đầu, người như thế nào không biết xấu hổ. Không đối, người chừng nào thì da mặt trở nên như vậy dày. Ta nhớ rõ người trước kia rõ ràng không như vậy. Trước kia hắn cao ngạo thật sự, từ khinh thường với cùng hài tử tranh đoạt. Phía trước bọn họ cũng không phải không có phân biệt quá. Tuy rằng thời gian không có lần này trường, nhưng mỗi lần chỉ cần người một nhà đoàn tụ, hắn đều sẽ chỉ ở một bên nhìn nàng cùng bọn nhỏ thân thiết. Lại không có bất luận cái gì động tác, vẫn luôn chờ đến bọn nhỏ cùng nàng thân thiết xong rồi. Hai người trở lại trong phòng, hắn mới có thể đem hắn đọng lại tại nội tâm chỗ sâu trong lửa nóng đều phát tiết ra tới. Nhưng hắn cũng sẽ thập phần khắc chế. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhìn ra quá nhiều manh mối. Chính là lần này, hắn lại cùng thay đổi cá nhân dường như. Ta thay đổi chủ ý, nam nhân liền nói, Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Lại nghe hắn tiếp theo nói. Ta cảm thấy ta phía trước mệt. Lúc này đây, ta không nghĩ lại đem ngươi nhường ra đi. Những người khác đều trước một bên đi thôi. Dù sao ta muốn trước hảo hảo ôm ngươi một cái lại nói. Lời này thật là lộ liễu lại cuồng dã, nghe được nàng cả người đều bắt đầu nóng lên, chỉ là Tô Nhiễm trong lòng lại có một cổ ngọt ngào cảm giác tràn ngập mở ra. Nàng khóe miệng lại không chịu khống chế hướng lên trên câu đi lên, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng nhỏ giọng hỏi, tiếng nói trở nên ôn nhu khả nhân, sớm đã không có ngay từ đầu hùng hổ dọa người, nếu đã bị nàng cấp bức đến nước này. Hiện tại trong phòng lại chỉ có bọn họ hai người. Nam nhân cũng không lại che lấp. Hắn thành thật trả lời. Ta tưởng ngươi, Tô Nhiễm một đốn, rất muốn, nam nhân lại nói. Thành thân lâu như vậy, chúng ta vẫn là lần đầu tiên phân biệt thời gian dài như vậy. Lần này tách ra, ta mới phát hiện ta sớm đã thói quen có ngươi tại bên người. Ngươi đi rồi, ta chỉnh trái tim đều trống rỗng, khó chịu đến không được. Tráng ca nhi bọn họ không thấy ngươi, mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, nhưng bọn họ còn có huynh đệ tụ ở bên nhau nói chuyện. Ta nhưng không ai có thể nói, chỉ có thể vẫn luôn nghẹn ở trong lòng. Sau đó, ta liền càng muốn ngươi, càng nghẹn càng muốn, càng nghĩ càng nghẹn, cứ như vậy vô hạn tuần hoàn đi xuống. Sau đó người nam nhân này liền sinh sôi nghẹn mắc lỗi tới, Tô Nhiễm xem như minh bạch hắn ngày hôm qua vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra như vậy quá kích hành động. Nguyên lai đều là nghẹn ra tới. Nàng liền không cấm xì một tiếng bật cười, ngươi nha. Nàng chủ động đôi tay vòng thượng cổ hắn. Đều qua 30 người, như thế nào còn có thể làm ra như vậy ấu trĩ sự. Ngươi hai ngày này hành động nhưng một chút đều không giống cái lão luyện thành thục vương. Dạ, không sao cả. Chỉ cần ngươi đã trở lại, nam nhân không để bụng lắc đầu. Hắn cúi đầu, đem mặt vùi vào nàng cổ thở sâu. Lại thấp thấp nỉ non câu. Chỉ cần ngươi trở về liền hảo, nàng đã trở lại. Hắn ngực không rớt kia một khối rốt cuộc lại bị lấp đầy. Sau đó, hắn có rất nhiều tinh lực đem chính mình hình tượng lại bẻ trở về. Tô Nhiễm cũng cười dựa qua đi ân. Ta đã trở về. Ta cũng thực vui vẻ. Hết chương.